Ác nữ sống hai lần. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Tác giả: Han Min, nhóm dịch: Azure, S. Atik, người dịch: Lancelot Group. Lancelot Atisia ghé qua phòng Tu Valley trước khi đi đến sân hiên nơi sẽ tổ chức tiệc trà. Lúc này trong phòng đầy hoa và quà cáp. Sophie chào Atisia. Xin chào tiểu thư. Tiểu thư đến thay đồ ư? Không, ta chỉ đến để kiểm tra tất cả chỗ hoa với quà này. Vâng ạ, em đã mang những món của ngài đại công tước Everon tới phòng tiểu thư rồi à? Em có ghi lại ai là người đã gửi quà? Trong số các món quà thì hoa với vải đăng tèn của các tiểu thư khác e đã mang đi trang trí ở sân hiên rồi à? Và em có bàn với quản gia để chia số quà của nam giới trên 40 tuổi. Thêm nữa, những món quà của đắt tiền như trang sức hay quà của nam giới trẻ tuổi chưa kết hôn đều được đem trả lại hết ạ. Sophie trả lời ngập ngừng. Vì cô không biết mình có đang làm việc thừa thải hay không. Về hôn lễ, em đã lập danh sách những đồ cần lưu ý và để chúng vào nhà kho. Để cho tiểu thư xem qua sau. Làm tốt lắm, Sophie nhẹ nhõm và cười. Sophie là người hầu được thuê về phục trách việc dọn dẹp dinh thự Rosan. Nhưng lại được chọn phụ việc cho Atisia vì cô có sở thích về phần trang phục. Đấy là một trong những lần hiếm hoi Bill coi Atisia như là một tiểu thư. Kể cả khi cô là hầu gái riêng của một tiểu thư. Nhưng lương bổng cũng chẳng khác một người hầu bình thường là mấy. Khi không có việc, cô bị gọi đến phòng giặt giũ nơi mà mọi người hầu khác đều ghét công việc này. Đây hoàn toàn không phải là cách đối xử đúng đắn với một hầu gái riêng của tiểu thư. Người thừa kế trong tương lai. Sophie thích Atisia, nên cô cũng chẳng mấy phiền khi mọi người đối xử cô như vậy. Tuy nhiên, Sophie luôn cảm thấy thương Atisia bởi vì cô luôn bị mọi người ghẻ lạnh và chỉ có một vài bộ quần áo sờn cũ. Tình thế thay đổi nhanh chóng trong vòng một tháng. Bill bị giáng cấp, những người được hắn thuê về cũng thay đổi. Những người khiếm nhã bị tống cổ. Những vị trí quan trọng trong dinh thự được thay thế bằng những người nhã nhặn với Atisia. Hầu hết họ là những người thuộc dòng họ Hansen đã thay danh đổi họ hoặc là những người làm trước kia đã từng quen biết. Các lời mời và hoa được gửi đến cho vị tiểu thư mỗi ngày ồ ạt như thác nước. Bởi vì Sophie và Alice là những người đã cùng Atisia trong suốt thời gian khó khăn nhất của cô. Nên họ được xem là những người thân cận của Atisia. Sophie cũng là người chịu trách nhiệm về quần áo. Trang sức được chất đầy ắp cả tủ trong phòng Tu Valley cùng với hoa và quà cáp. Có một số người dùng những món quà như là để hối lộ Atisia đưa thư cho Cedric. Có vẻ số phận đã mở đường cho Atisia. Ban đầu cô cũng e sợ rằng Mireille và Lauren sẽ quay về bất cứ lúc nào. Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Nhưng bây giờ Sophie thấy rất tự hào. Một hầu gái như cô biết được Atisia hiện đang là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chính trị và dư luận đang bị khuấy đảo bởi vụ bê bối của nam tước Yet. Nhưng đó cũng không phải là tin nóng duy nhất. Việc đại công tước Everon đính hôn cũng không hề kém cạnh. Cedric lớn lên trong sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh kể cả đến khi anh thừa kế danh hiệu. Ai sẽ là họ hàng của nhà đại công tước Everon? Ai sẽ là người sánh bước đến lá chắn ở phía Bắc và người hùng của thành Tây? Thú vị ở chỗ chỉ có một vài người thật sự quan tâm đến Cedric trong cuộc dính rước này. Và điều đó là vì những tiếng tăm cũng như ảnh hưởng anh có được trong vụ việc lần này hơn là vì anh ấy sắp kết hôn. Bên cạnh đó, Atisia cũng nổi bật lên mặc dù cô chẳng liên can đến vụ đó. Thế Cedric và Lauren sẽ bắt tay với nhau. Thì gia sản nhà đại công tước sẽ như thế nào? Chỉ với bấy nhiêu là đủ cho giới quý tộc phải bàn tán xôn xao cả ngày lẫn đêm. Nên thêm vào đó họ cũng nhắc đến tên của cô. Thắc mắc không biết cô là người như thế nào? Những người phụ nữ bàn tán chuyện này lãng mạn hơn thực tế. Chẳng ai thắc mắc lý do vì sao cô lại quen được Cedric. Đúng là một câu chuyện kỳ diệu. Từ lúc hai người tình cờ gặp nhau vì chiếc xe ngựa bị hư trên đường đi đến một ngôi đền ở ngoại ô. Đến khi hai người cùng nhau khiêu vũ ở bữa tiệc của một công tước. Một món quà cầu hôn vô tình bóc trần vụ việc của nam tước Yet. Và cả những chiếc váy đắt bằng một năm bổng lộc ở cửa hàng của Emily. Ngay cả những người thanh niên trẻ tuổi cũng thấy hứng thú như họ tìm được một viên ngọc trai trên bờ biển. Có cả người muốn hẹn Atisea hay là gửi quà cáp. Atisea từ chối tất. Sophie thấy rất làm lạ. Cô biết Atisea rất lâu rồi. Rằng Atisea là một người không bao giờ để lộ biểu cảm của bản thân. Nhưng đấy chưa phải là điều ngớ ngẩn nhất Sophie từng nghĩ. Cô từng cho rằng Atisea chỉ là một cô gái trẻ và thiếu chín chắn. Nhưng rồi một hôm trông cô điềm tĩnh hẳn. Mặc dù Atisea trải qua rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, nhưng có vẻ như tất cả chúng đều biến mất. Ngay cả những món quà xinh đẹp đã từng làm cô xao xuyến bây giờ cũng chỉ như là đá cuội ven đường. Đối với Sophie, những chuyện đó thật đáng thương hại Atisea. Hôm nay em sẽ làm cho tiểu thư một kiểu tóc mới à? Không cần đâu. Chỉ là một buổi tiệc trà nhỏ thôi mà. Vâng, nhưng đây là buổi tiệc trà đầu tiên mà tiểu thư là chủ ạ. Atisea cười. Đấy là chuyện thường đối với những vị khách của ta thôi. Cô cứ đợi một chút ạ. Sophie chỉnh lại trang phục cho Atisea. Atisea thấy do dự khi Sophie kéo tay áo để lộ chiếc vòng tay. Dạo gần đây, tay áo ngắn đang là mốt đấy ạ, vì trời nóng hơn. Với cũng sắp vào hè rồi ạ, Atisea không nói gì cả. Hai má của cô ửng đỏ một chút. Sophie cảm thấy hài lòng. Chiếc vòng rất đẹp và tiểu thư của cô đính hôn với một người tốt bụng. Đặc biệt hơn là nét mặt của Atisea thay đổi như một cô gái khi nhắc về chuyện như thế này. Khách mời đã đến đợi ở sân hiên. Trong số những vị khác ở đó chỉ có Atisea và Mien. Con gái của ngài Kiso là người quen của nhau. Atisea là người đầu tiên chào cô trong số 4 vị khách khác. Chào tiểu thư Mien. Chào Atisea. Em rất vui vì chị đã mời em đến. Mien cười tươi chào Atisea và nắm lấy tay cô. Hôm nay, em thế nào rồi? Có lẽ do hôm nay trời đẹp nên em mới đủ khỏe khoắn để đến dự buổi tiệc của chị Atisea à. Em có dùng thử loại sữa tắm hôm trước chị cho em. Bỏ vào nước tay và chân của em đều ấm lên rất thoải mái. Em có thể đi bộ khá là lâu luôn. Ngay cả mùa nóng thì em vẫn cảm thấy khỏe hơn với nước ấm. Cảm ơn chị vì lúc nào cũng quan tâm tới em. Không biết ba em có nhắn lại hết với chị lời em nói không? À, giới thiệu với chị, đây là Hazel, là chị họ của em. Cô gái đứng bên cạnh Mien cúi chào với gương mặt đỏ. Xin chào tiểu thư Rosan. Rất vui được gặp cô. Tôi là Rosan Atisea. Atisea lịch sự cúi chào. Cô nghiêng nhẹ người. Cảm ơn tiểu thư đã mời tôi. Tôi rất mong được gặp cô. Hazel chào hỏi cô giống như là nhìn thấy một người bạn thuở nhỏ mà lâu ngày chưa gặp. Cả Mien và Atisea đều không biết hầu hết khách mời bởi vì cả hai đều hiếm khi xã giao với thế giới bên ngoài. Những vị khách được mời đến lần này đều là do Hazel giới thiệu. Bởi vì họ không quen biết nhiều. Tất cả khách mời đều là những cô gái tới tuổi lấy chồng. Dĩ nhiên là Atisea cũng không hẳn là không biết họ. Cô biết hầu hết các thông tin nổi trội. Nên cũng nắm được kha khá thông tin về những khách mời. Một số họ cũng không có gì nổi bật. Nhưng một số thì sẽ trở thành những quý tộc trong tương lai. Atisea đặc biệt có hứng thú với Hazel. Hazel là một người thông minh. Có trí nhớ tốt, dễ bắt chuyện, thi thoảng có chút hợm hĩnh. Cô biết Hazel sẽ tinh tế để lộ các mối quan hệ mà không làm người khác khó chịu. Và cô cũng là người có vai trò lan truyền tin tức. Hazel là một người khá tốt để làm thân. Atisea cùng những vị khách ngồi xuống bàn. Những vị khách chăm chú nhìn vào trang phục và dinh thự của cô. Mặc dù cô mặc một chiếc váy trang nhã may bằng vải đắt tiền, nhưng mọi thứ đều trở nên lu mờ so với chiếc vòng tay kim cương cô đeo trên tay. Một số vị khách lén nhìn chiếc vòng tay. Có vẻ như đấy là chiếc vòng đang được mọi người bàn tán xôn xao là Cedric đã tặng để làm vật đính ước. Cùng thời điểm thông tin hai người họ đính hôn với nhau trên khắp mặt báo. Vòng tay với hai sợi dây kim cương trở thành trào lưu mới cho đính ước tình yêu vào tháng trước. Không phải là viên đá trái tim thánh nữ Olga cùng với những sự kiện liên quan đến nó ư, không chỉ riêng vòng kim cương. Mà cả một series vòng tay với hai sợi pha lê cũng được dùng để làm vật đính hôn được bán ra số lượng lớn với giá cả bình dân hơn. Vậy hôm nay ngài Alphonse không có ở đây à, tôi nghe nói ngài ấy thường ở đây lắm. Ai đó hỏi một cách tò mò. Đấy cũng là một chuyện khá nổi khi Cedric cho người kỵ sĩ mạnh nhất và đáng tin cậy nhất của đội quân nhà Everon đến chỗ Atisea. À, hôm nay ngài ấy không ở đây vì có chút việc. Ngay lúc đó một người hầu chạy đến chỗ Atisea. Tiểu thư, cô đang làm gì thế? Chúng ta đang có khách ở đây mà. Atisea nhắc nhở cô hầu gái. Nhưng cô ấy gấp rút nói. Sắc mặt nhợt nhạt, phu nhân về rồi à, có tiếng ồn ở bên ngoài. Cô nghe thấy có tiếng bưu la hét và ai đó đang gào lên. Atisea từ tốn đứng lên khỏi ghế. Đó là vì cô không muốn người khác nhìn cô một cách kỳ quặc. Tôi xin lỗi. Xin phép các vị, tôi có chút việc. À vâng, Mien mặt tái nhạt, lúng túng. Ngay lúc Atisea mở cửa khu vực sân hiên, thì Mireller đã đứng sẵn ở đó. Thưa mẹ, Mireller nhìn cô với gương mặt giận dữ. Phía sau lưng là một người hầu đang cầm váy cho Mireller sau khi cô liên tục nói với Mireller rằng Atisea đang tiếp khách. Atisea bình tĩnh nhìn xuống. Mireller nhìn chằm chằm từ đầu đến chân cô. Sau đó, bà ta nhìn vào những vòng hoa và vải đăng. Ten trang trí ở sân. Người ta đồn rằng mày đã bắt được một gã đàn ông. Và được hắn chiều chuộng hết mực. Mireller đanh đá nói, cách trương.